Đức Phật dạy như thế này, vị tỳ kheo thường xuyên bị quán tưởng như thế này: ngày hôm nay mình còn sống, mình phải cố gắng thực hành pháp, nhỡ đâu ngày mai mình chết rồi thì sao? Thế rồi hôm nay mình đang được an ổn, mình sống ở trong hòa bình chứ mình không sống trên chiến tranh. Sống trên chiến tranh ăn cơm chẳng đủ, chứ đừng nói là mình có cơ hội được thực hành pháp như thế này. Rồi là gì? May mắn thay là chúng ta chưa bị ốm đau, chúng ta vẫn còn đang khỏe mạnh. Rồi may mắn thay là mình có đủ cái ăn, nếu không đủ cái ăn mình có muốn hành thiền cũng không được. Rồi may mắn thay mình có một người thầy. Rồi may mắn thay mình sinh ra trong thời này vẫn có chánh pháp để mình có thể nghe được, mình có thể thực hành được. May mắn thay là mình có đau ốm thì vẫn có thuốc men, tức là rất nhiều thứ.